Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, bản thánh không đủ tư cách sao? Tử vong chi hải vùng trời, lôi đạo một phát bắt được Nguyệt Ảnh bán thánh. Tại tử vong chi hải vùng trời hoành hành vô kỵ, những nơi đi qua, thế mà vô cùng bình tĩnh. Phải biết, đây chính là tử vong chi hải. Cho dù là liền bán thánh cũng không dám nói có thể vượt qua tử vong chi hải. Tại tử vong chi hải bên trong đều gặp được nguy hiểm. Nhưng bây giờ lôi đạo đâu? Chẳng qua là tản mát ra một điểm thánh thể khí tức. Sau đó liền hoành hành vô kỵ. Bay mấy ngày thời gian, liền một đầu động vật biển đều không có đụng phải. Cho dù có động vật biển, đó cũng là xa xa liền tiềm nhập đáy biển chỗ sâu. Căn bản cũng không cảm mạo đầu. Cái này là thánh giả oai. Thấy Nguyệt Ảnh bán thánh cũng là cảm xúc sục sôi. Dĩ vãng chẳng qua là nghe nói thánh giả đủ loại thần uy, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt. Nơi nào sẽ có này loại chân thực cảm thụ. Thánh giả sinh mệnh đã siêu việt bình thường sinh mệnh. Dù cho lôi đạo chẳng qua là tản mát ra một chút khí tức, tại thánh thú trở xuống, vậy cũng là vô cùng hoảng hốt, nơi nào còn dám ngăn cản. Bởi vậy, lần thứ nhất, lôi đạo xuyên qua tử vong chi hải thế mà không có cảm giác được nguy hiểm. Ngược lại một đường vô cùng thuận lợi, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngăn cản, như thật có mắt không mở động vật biển ngăn cản. Lôi đạo một sợi yên diệt lực lượng liền có thể trong nháy mắt yên diệt động vật biển. Thánh thú trở xuống, căn bản là không có cách ngăn cản lôi đạo. Lúc này lôi đạo mới thật sự có một loại thiên địa to lớn, có thể tùy ý rong ruổi cảm giác. Hắn mới thật cảm nhận được một tia tiêu dao tự tại. Hiện tại lôi đạo còn kém tuổi thọ. Nếu như lần này thành thánh, có thể thành công giải quyết tuổi thọ vấn đề, như vậy lôi đạo liền tính được là đại tự tại, lớn tự do, đại tiêu dao. Chỉ tiếc đã mấy ngày dị năng tựa hồ còn không có thăng cấp hoàn tất, chậm chạp đều không có bất cứ động tĩnh gì. Đột nhiên lôi đạo tại tử vong chi hải vùng trời bay lượn, trong lòng của hắn thấy một hồi tim đập nhanh. Ngay sau đó, hai cỗ khí tức kinh khủng phóng lên tận trời. Lớn như vậy, tử vong chi hải chỗ sâu phảng phất lập tức biến thành hai cái vòng xoáy khổng lồ. Mỗi cái vòng xoáy đường kính đều có hơn trăm dặm, trùng trùng điệp điệp cuốn tới, đang điên cuồng đụng chạm. Tại loại lực lượng kinh khủng này trước mặt, đừng nói bán thánh, coi như là chân chính thánh giả đều đến chú ý cẩn thận. Lôi đạo trong lòng run lên, vừa mới trong lòng điểm này thoải mái, tiêu dao cảm giác không còn sót lại chút gì. Hắn cảm ứng được cái kia hai cái vòng xoáy khổng lồ. Trên thực tế là hai đầu kinh khủng cự thú, tại đáy biển chỗ sâu đại chiến mà đưa tới một chút động tĩnh. Đó là hai đầu kinh khủng bực nào cự thú, liền lôi đạo đều có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Vậy khẳng định là thánh thú, thậm chí vượt xa thánh thú kinh khủng tồn tại. Tử vong chi hải, đối với thánh giả tới nói, tuy không tính là tử địa, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có gặp nguy hiểm. Như là đụng phải một chút mạnh mẽ động vật biển, coi như là thánh giả cũng bất lực. Cũng may cái kia hai đầu cự thú tại lẫn nhau chiến đấu, thậm chí đều không có chú ý tới lôi đạo cùng Nguyệt Ảnh bán thánh này hai cái tiểu côn trùng. Mà lôi đạo cũng quyết định thật nhanh, không chút do dự đường vòng, lượn quanh đến xa xa, một mực vòng qua hai cái vòng xoáy, lúc này mới tiếp tục hướng phía Khôn Châu bay đi. Lôi đạo cảm ứng được này hai đầu khủng bố cự thú về sau, trong lòng cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng làm việc lại càng thêm cẩn thận, mặc dù vẫn như cũ là tại tử vong chi hải trên không trung bay lượn. Nhưng hắn trên đường đi dùng thần niệm lực lượng tra xét tình huống chung quanh. Vô cùng cẩn thận cẩn thận, cuối cùng, nửa tháng sau,